Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác gì một gia đình hạnh phúc. Vẻ ngoài bắt mắt của cả ba người cũng khiến cho người thợ chụp ảnh có phần ngưỡng mộ. Nhưng khi anh nhìn lại tổng thể cả ba, dường như phát hiện có điều gì đó bất hợp lý, bèn đi tới kiểm tra. Sau đó, anh liền đưa Tiểu Hào đến trước bàn trang điểm để anh ngồi xuống ghế, tự tay cầm lược lên chải tóc cho anh gọn gàng. Tiểu Hào thấy vậy có chút không vui, vì từ đó giờ anh không muốn ai chạm vào tóc của mình bao giờ cả. Người thợ chụp ảnh kia tạo cho Tiểu Hào một kiểu tóc đơn giản, chủ yếu để lộ gương mặt điển trai của anh. Nhưng càng làm là càng thấy không hợp. Tiểu Hào nhìn vào gương, cảm thấy mình không khác gì những kẻ sợ khanh ở ngoài kia, càng nhìn càng thấy khó chịu. Thấy vậy, Đối Thu Nguyệt mới phải ra tay, chủ động nói với người thợ chụp ảnh cứ để mình tạo kiểu tóc cho Tiểu Hào. Anh đang ngồi trên ghế, nghe được câu nói của Đối Thu Nguyệt, tìm trong lồng ngực liền đập loạn xạ. Đối Thu Nguyệt từng bước đi tới chỗ của Tiểu Hào, túm lấy tóc của anh thành một nắm, rồi cẩn thận dùng dây buộc chặt như một cái đuôi ngựa. Chỉ trong chớp mắt, Đối Thu Nguyệt đã tạo ra cho Tiểu Hào một diện mạo hoàn toàn mới, với vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, nam tính và rất nghiêm nghị như những gã đàn ông giàu có, khiến Tiểu Giang cũng có phần thích thú. Ba người nhanh chóng đứng vào vị trí chụp ảnh. Buổi chụp kéo dài không lâu thì kết thúc với những bức ảnh dành riêng cho cả ba. Xong xuôi, ba người nhanh chóng thay đồ và ra về. Nhìn lại những bức ảnh chụp cả ba người, trông họ không khác gì một gia đình sung túc và hạnh phúc. Gương mặt Đối Thu Nguyệt xinh xắn, toát lên thần thái dịu dàng, thanh thoát. Còn Tiểu Hào thì lại nghiêm nghị, lạnh lùng, trông cũng rất đẹp đôi. Cả ba người rời khỏi tiệm chụp ảnh, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không khí cũng phần nào giảm bớt sự căng thẳng. Đối Thu Nguyệt thấy vậy, cũng nói với Tiểu Sang với thái độ nửa đùa nửa thật rằng những người đứng trong cùng một khung ảnh chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa nhau được. Điều đó khiến cho Tiểu Sang vô cùng thích thú. Cậu chạy lan tăn xung quanh hai người như một đứa trẻ đang đùa nghịch cùng bố mẹ, rồi lao nhanh về phía trước với thái độ vô cùng vui vẻ. Trong lúc không có Tiểu Sang, Đối Thu Nguyệt mới nghiêm túc hỏi Tiểu Hào về chuyện đứa con trai mất tích của bà lão, dò hỏi ý của anh xem như thế nào. Câu trả lời mà cô nhận được từ Tiểu Hào, nó chính là sự kiên định, tìm cho ra lẽ chuyện này, khiến cô cũng phần nào yên tâm. Hai người về đến nhà sau khi đã vui chơi thỏa thích cả ngày ở phiên chợ. Tối đến sau khi ăn uống no đi, mọi người về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài. Tiểu Giang cả buổi sáng vì chạy nhảy nhiều mà mất sức nên ngủ say đến mức không hay biết gì. Trái ngược với cậu là Tiểu Hào, cả đêm anh không chợp mắt, khuôn mặt căng thẳng, trong lòng thì nóng san như lửa đốt. Cậu im lặng không nói gì, nhưng thái độ lộ rõ sự chờ đợi. Một hồi sau, cửa sổ trong buồng có tiếng kéo ra, cánh cửa vừa hé ra, Tiểu Cương Thi mà cậu sai đi theo dõi tên lưu manh từ bên ngoài trèo vào. Tiểu Hào vừa nhìn thấy Tiểu Cương Thi đã mừng rỡ ngồi bật dậy, đỡ Tiểu Cương Thi nhảy lên vai mình. Tiểu Cương Thi ghé sắt vào tai Tiểu Hào, chỉ cho anh xảo quyệt của tên lưu manh nhỏ con kia. Anh nghe xong lập tức gọi Tiểu Sang thức dậy cùng anh lên đường, vì đã là kế hoạch đã bàn sẵn. Tiểu Sang không thể làm gì khác, cậu buồn ngủ bước xuống giường, khoác vội chiếc áo rồi đi ra ngoài. Cả hai huynh đệ nhanh chóng lên đường đi tới chỗ của tên lưu manh theo lời chỉ dẫn của Tiểu Cương Thi. Vừa đi, cả hai vừa rón rén vừa lo sợ sẽ làm sư phụ Cương thức giấc. Nhưng không ngờ, khi cả hai vừa ra khỏi phòng, cũng là sư phụ Cương nghe động mà bừng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net